Chương 54, ngăn cản 6 chương. Tuyết nữ lúc đầu trở về thời gian nói như thế nào chắc cũng là ở vài ngày sau, tuyệt đối không phải hôm nay, vương quản sự đi theo tuyết nữ phía sau, trong lòng liền cùng cái rõ như kiếng. Nghĩ đến Trương Lương, vương quản sự cả kinh, không xong, Trương Lương trong khoảng thời gian này cùng Cao Tiệm Ly sống chung một chỗ thời gian tương đối nhiều. Mà vương quản sự nơi nào không nhìn ra, cái kia Cao Tiệm Ly chắc là nữ giả nam trang. Thế nhưng nhạc công vốn là không cần lưu ý những thứ này, huống ở nơi này loạn thế, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Vương quản sự thông minh lựa chọn câm miệng, thế nhưng hắn không dám hứa chắc tuyết nữ có hay không nhìn ra, lại nghĩ tới Trương Lương đêm qua dường như còn uống rượu say, vương quản sự mồ hôi một cái, đây nếu là bị tuyết tiểu thư thấy được, không biết sẽ ra sao. Là một lao nhân, vương quản sự cực kỳ tin tưởng Trương Lương ở tuyết nữ trong lòng địa vị, nghĩ tới đây. Vương quản sự càng là cảm giác phiền muộn, mình tại sao liền sảm vào nước đục này bên trong, giả như chính mình không giúp chút vội vàng, đến khi Trương Lương sau khi tỉnh lại, trang diện có thể dự kiến. Cái kia, tuyết tiểu thư, ngươi trở về sớm như vậy, có muốn hay không nghỉ ngơi trước một cái nghĩ tới đây? Vương quản sự tiến lên một bước, giành trước ngăn cản trước mặt tuyết nữ, nét mặt xây bắt đầu nụ cười. Cũng khó vì vương quản sự cái này cao tuổi rồi, còn phải vì Trương Lương đánh hiểm trợ. Có thể thấy được kỳ dụng tâm lương khổ. Nhìn vương quản sự, tuy là tuyết nữ vội vã muốn gặp đến Trương Lương, nhưng nhìn trước mặt vương quản sự, tuyết nữ vẫn kiên nhẫn dừng lại, không có việc gì, ta không phiền lụy, vương quản sự ngài đi nghỉ trước đi. Có. Ý, nghĩ, thư viện đây. Vương quản sự thẳng người, chỉ nhìn thấy tuyết nữ bước chân mặc dù không cấp bách không vội vàng, thế nhưng trên thực tế cũng là cực nhanh, lại trải qua thêm hai cái chuyển biến. Chính là Trương Lương căn phòng. Vì tuyết tiểu thư, cũng vì Trương Lương, vương quản sự không biết sợ nhảy tới trước một bước, nét mặt thân thiết, tuyết tiểu thư, ngươi xem ngươi vội vội vàng vàng như vậy chạy tới, còn không có rửa mặt chải đầu. Ta biết ngươi là muốn sớm một chút nhìn thấy Trương Lương, thế nhưng trước rửa mặt chải đầu một cái trở lại thấy hắn, cũng không có cái gì chỗ hỏng, hắn cũng sẽ không chắp cánh chạy không phải. Rốt cuộc là vương quản sự, mấy câu nói cẩn thận, khắp nơi vì tuyết nữ suy nghĩ, thế nhưng ai có thể biết vương quản sự đang ở trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Các lộ ủy chữa tuyết nữ xoay người sang chỗ khác, hắn liền lập tức phái một gã tôi tớ đi đem Trương Lương đánh thức, còn có thể được cái thuận thủy nhân tình. Đây cũng là vương quản sự rơi vào đường cùng làm ra cử động, hắn cảm thấy tuyết nữ không làm được sẽ sinh khí, cho nên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là giành chức ngăn lại nàng. Thấy vương quản sự vẻ mặt tân cần. Tuyết nữ ô hát một cái âm thanh, liền an tĩnh đứng ở cái này trên hành lang, cách Trương Lương căn phòng chỉ kém hai cái chuyển biến, thế nhưng tuyết nữ nhưng là bị vương quản sự thành công ngăn lại. Mắt nhìn thấy tuyết nữ không sao, vương quản sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu suy nghĩ gọi cái nào máy móc linh điểm nhi lại chạy mau tôi tớ đi đem Trương Lương đánh thức. Đang ở vương quản sự trong lòng nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân thời điểm, tuyết nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên, vương quản sự có mặt. Vương quản sự sợ đến cả kinh, thế nhưng nét mặt nhưng vẫn là cố vẫn duy trì chấn định. Trương Lương hắn, xảy ra chuyện gì nhìn trước mặt vương quản sự, tuyết nữ trên mặt tràn đầy do dự, ngươi vì sao đặc biệt ngăn ta không đi gặp hắn đâu hì, tuyệt đối không có. Ở tuyết nữ ánh mắt nhìn gần dưới, vương quản sự bất đắc dĩ đứng thành hàng, đối với Trương Lương, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng xin lỗi, xem tuyết tiểu thư cái này khí thế hung hăng rằng rớp. Vương quản sự rất là lựa chọn sáng suốt đem chính mình không đếm xỉa đến, nếu bị dính líu vào, chính mình không làm được cũng phải bị nói một trận. Chỉ bất quá vương quản sự ngược lại là quên mất, hắn lúc này coi như là muốn không để ý tới, cũng không có biện pháp, bởi vì lúc này tuyết nữ cực kỳ hiển nhiên đã từ hắn 5 lần 7 lượt ngăn cản bên trong đã nhận ra cái gì. Nhìn một chút trước mặt vương quản sự, tuyết nữ xoay người bước nhanh đi vào, nhìn tuyết nữ bóng lưng. Vương quản sự tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương hai người đêm qua không uống rượu uống được nửa đêm gì gì đó. Ân, giả như Lão Thiên có thể nghe được vương quản sự vì Trương Lương làm cầu khẩn, rất nhanh, trước mặt truyền đến một đạo tiếng vang to lớn, tựa hồ là ván cửa bị đập hư thanh âm. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, vương quản sự phất phất tay. Quảng mặt lại đám đông đánh đuổi, nói là nơi đây đang ở đổi môn. Chỉ là, tuyết nữ động tĩnh lớn như vậy, để vương quản sự trong lòng cũng khó tránh khỏi có một ít lẩm bẩm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, tuyết nữ phá cửa nghĩ đến nhà mình cái kia thanh lệ động nhân tuyết tiểu thư, vương quản sự trong đầu đống nhiên toát ra cái ý nghĩ này, sau đó liền lái đi không được, làm sao có thể chứ vương quản sự cười khan an ủi mình, tuyết tiểu thư làm sao có thể làm ra kinh người như vậy cử động. Nhìn trước mặt trên thềm đá vỡ thành bốn cánh hoa ván cửa, vương quản sự chỉ cảm thấy chính mình trái tim kia cũng cùng trên mặt đất tấm ván gỗ giống nhau vỡ vụn. Đây chính là thượng hạng lê hoa mục A, tuy là không phải ưu chất nhất bó củi, thế nhưng coi như là chi phí xa xỉ A, bị hủy như vậy, lớn như vậy một khoản tổn thất, để vương quản sự mặt như màu đất. Mà lúc này, tình cảnh bên trong phòng lại là như thế nào, tuyết nữ bước vào cửa phòng, đâm đầu vào mùi rượu để cho nàng nhịn không được cau đẹp mắt đôi mi thanh tú, ánh mắt một cách tự nhiên ở trong phòng quét mắt một vòng, tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đợt, thật là nhớ ngủ đêm hôm khuya khoắt đống nhiên cảm giác thật là đói, mở đêm gõ chữ, đa tạ giờ ẻn bè thanh âm vip điểm khen thưởng.